Sự trùng hợp màu mật đào. Chương 50, ngay cả Big Data cũng cho rằng chúng ta nên ở bên nhau. Góc truyện audio.com. Tô Nam Tinh cảm thấy mình không nên đi theo Chu Dịch đến thăm Hoàng Hân Nhiên. Sáng nay sau khi biết tin Hoàng Hân Nhiên phải nhập viện để phẫu thuật vào tối hôm qua. Người trong phòng ban đã lên kế hoạch đến thăm cô ấy vào buổi chiều. Thế nhưng Tống Tập và Lý Uyển có việc nên không tới được. Cuối cùng Chu Dịch dẫn Tô Nam Tinh theo. Kết quả là cục diện hiện tại rất lúng túng. Sau khi cô và Chu Dịch đến bệnh viện thì phát hiện trong phòng bệnh cao cấp của Hoàng Hân Nhiên chỉ có một mình mẹ Hoàng túc trực bên cạnh. Hai người đi vào trò chuyện với mẹ Hoàng vài câu. Rồi bắt đầu nói chuyện với Hoàng Hân Nhiên. Sau ca phẫu thuật, cả người Hoàng Hân Nhiên hơi yếu đi. Có lẽ là do thuốc gây tê ở vùng vết thương đã hết tác dụng nên hiện giờ cô ấy rất đau. Viền mắt đỏ lên. Sau khi thấy Chu Dịch đến, cô ấy càng làm ra vẻ đáng thương. Gọi, anh Dịch. Sau đó, Tô Nam Tinh đã bị mẹ Hoàng kéo đi ra ngoài. Đoán rằng lần trước lúc Hoàng Hân Nhiên tỏ tình với Chu Dịch đã bị Tô Nam Tinh nhìn thấy nên mẹ Hoàng cũng không mấy để ý đến. Lần này liền kéo thẳng cô ra ngoài hành lang để trò chuyện. Nhường không gian lại cho Hoàng Hân Nhiên và Chu Dịch. Mẹ Hoàng áy náy nói. Thật ngại quá giám đốc Tô. Hai người bọn họ đã quen biết nhau từ nhỏ cho đến lớn. Hân Nhiên còn đang bị bệnh. Có lẽ là có chuyện muốn nói riêng với Chu Dịch. Tô Nam Tinh có thể nói gì đây? Đành phải trả lời lịch sự với mẹ Hoàng. Cháu hiểu. Cô là bạn gái chính thức mà còn phải nhường không gian lại cho bạn trai và người theo đuổi bạn trai mình là cũng đã rộng lượng lắm rồi. Trên đường đi đến bệnh viện với Chu Dịch, Tô Nam Tinh còn trêu ghẹo anh. Em thấy anh đi một mình là đủ rồi. Những người như bọn em đến thăm Hoàng Hân Nhiên chỉ là làm nền. Chỉ có anh mới là diễn viên chính. Lúc đó Chu Dịch còn nói. Lẽ nào em còn muốn anh ở riêng với cô ấy sao? Không ngờ câu nói đùa lúc đó đã trở thành sự thật. Tô Nam Tinh và mẹ Hoàng đứng ở ngoài hành lang. Có lẽ mẹ Hoàng sợ Tô Nam Tinh xấu hổ nên bắt đầu trò chuyện với cô. Những người ở độ tuổi như mẹ Hoàng khi nói chuyện với các cô gái trẻ tuổi đều hỏi. Có người yêu hay chưa? Tô Nam Tinh đáp, có rồi. Hơn nữa người yêu của cháu đang nói chuyện với con gái của bác đấy. Có điều những lời này chỉ giữ ở trong lòng. Bây giờ có nói ra thì cũng không có tác dụng. Chu Dịch chỉ là trò chuyện với Hoàng Hân Nhiên vài câu mà thôi. Hơn 10 năm sau Hoàng Hân Nhiên cũng không thể có được anh. Bây giờ nói ra mấy câu đó để làm gì chứ? Tô Nam Tinh cũng không suy nghĩ nhiều. Mẹ Hoàng liền nói. Nhìn giám đốc Tô còn trẻ mà đã rất ưu tú. Lại còn xinh đẹp. Nhất định là không lo lắng về chuyện kết hôn. Từ khi bắt đầu hỏi thăm về chuyện có người yêu hay chưa. Câu chuyện đã đi xa hơn. Mẹ Hoàng bắt đầu hỏi về chuyện người yêu của cô. Đi làm ở đâu? Điều kiện như thế nào? Người như thế nào? Chuyện này làm cho Tô Nam Tinh không biết phải trả lời như thế nào. Cô đành phải trả lời. Anh ấy cũng làm trong doanh nghiệp nhà nước. Điều kiện khá ổn. Mặt mũi dễ nhìn. Đối xử với cháu cũng rất tốt. Mẹ Hoàng cười híp mắt và nói. Thật tốt. Vừa nhìn giám đốc Tô là biết ngay cô là kiểu con gái không cần khiến cho ba mẹ phải lo lắng. Không giống như Hân Nhiên nhà chúng tôi. Lúc nào cũng khiến cho chúng tôi phải lo lắng. Chu Dịch và Hoàng Hân Nhiên ở trong phòng bệnh cũng không có động tĩnh gì. Từ ô cửa kính thủy tinh thăm bệnh của phòng bệnh, Tô Nam Tinh nhìn thấy Chu Dịch vẫn ngồi trên ghế bên cạnh giường và nói chuyện với Hoàng Hân Nhiên. Nhưng lại không thể nghe được bên trong đang nói cái gì. Với sự hiểu biết của Tô Nam Tinh về anh, có lẽ lúc này Chu Dịch đang tìm một vài chủ đề an toàn để trò chuyện. Hiển nhiên mẹ Hoàng cũng nhìn thấy được tình cảnh bên trong. Nói, hai, con cái đều là cục nợ mà. Nói xong câu đó, Tổng Giám Đốc Hoàng đã quay trở về với một đống hóa đơn và thuốc men. Nhìn thấy Tô Nam Tinh thì suy nghĩ một chút mới nhớ ra cô là đồng nghiệp của Hoàng Hân Nhiên. Khi ông ấy biết Chu Dịch và Hoàng Hân Nhiên đang ở trong phòng bệnh, ông ấy nói với mẹ Hoàng, hồ đồ, thế nhưng lại không có gọi Chu Dịch ra. Lúc này nhìn thấy Chu Dịch ở trong phòng đứng lên, Hoàng Hân Nhiên muốn ngồi dậy kéo anh lại. Thế nhưng vùng vết thương mới vừa làm phẫu thuật còn rất đau. Cô ấy chỉ cử động nhẹ đã cảm thấy rất đau. Chu Dịch đành phải quay đầu lại nhìn cô ấy. Thế nhưng cái cử động nhẹ đó cũng khiến cho ba Hoàng và mẹ Hoàng ở bên ngoài thấy đau lòng. Chu Dịch vỗ về Hoàng Hân Nhiên. Lần này thực sự xoay người rời đi. Tiếng khóc của Hoàng Hân Nhiên phát ra từ bên trong. Giọng nói của cô ấy cũng trở nên lớn hơn. Cô ấy cầm lấy điện thoại để bên cạnh giường rồi nói. Tại sao em lại cố chấp với anh như vậy chứ? Em đã đợi anh nhiều năm. Em đã dùng một nửa cuộc đời mình để thích anh. Ảo tưởng sẽ được ở bên cạnh anh. Tại sao em lại không thể cố chấp với anh được chứ? Hơn nữa ngay cả Big Data còn ghép đôi chúng ta nữa mà. Tô Nam Tinh sửng sốt. Cho nên đối tượng xem mắt qua Big Data của Hoàng Hân Nhiên chính là Chu Dịch sao? Chu Dịch chỉ nói một câu. Vậy thì sao? Bởi vì lúc này anh đã đứng ở cạnh cửa khi nói ra câu đó nên Tô Nam Tinh đã có thể nghe rõ. Anh nói, anh lại không cần Big Data sắp đặt cho anh một người vợ. Anh vẫn chỉ xem em như là em gái. Nếu em vẫn còn đau khổ thì tốt nhất anh không nên xuất hiện trước mặt em có phải không? Hoàng Hân Nhiên bật khóc. Giọng nói của cô ấy mang theo tiếng khóc nức nở. Rõ ràng chúng ta rất xứng đôi. Ngay cả Big Data cũng cho rằng chúng ta nên ở bên nhau. Lúc này Chu Dịch lại nói. Gỡ bỏ liên kết với tài khoản gia đình. Không có tiền mà ba mẹ em chuyển cho em mỗi tháng. Big Data còn có thể ghép đôi chúng ta sao? Em nói em thích anh cả nửa cuộc đời mình. Em mới chỉ có 20 tuổi đầu. Nửa cuộc đời cũng chỉ là mới hơn 10 năm. Làm gì nghiêm trọng như vậy chứ? Nói xong thì xoay người đi một lần nữa. Đúng lúc nhìn thấy có ba người đang đứng ở trước ô cửa kính thủy tinh thăm bệnh của phòng bệnh. Anh đi tới chào hỏi Tổng Giám Đốc Hoàng trước. Tổng Giám Đốc Hoàng đã nghe thấy nửa phần sau của cuộc nói chuyện. Thấy Hoàng Hân Nhiên khóc nức nở trong phòng bệnh thì sắc mặt không được tốt cho lắm. Nói với Chu Dịch, cậu đi theo tôi. Sau đó đã đi ra ngoài. Chu Dịch đành phải đuổi theo. Mẹ Hoàng vội vàng đi vào an ủi Hoàng Hân Nhiên. Tô Nam Tinh thở dài một hơi. Không biết thái độ cố chấp đó của Hoàng Hân Nhiên đến từ đâu. Có lẽ là do từ nhỏ không cần phải lo lắng cơm áo gạo tiền. Để lại di chứng do luôn được người khác nâng niu trong lòng bàn tay chăng. Nghĩ rằng cả thế giới này đều xoay quanh cô ấy chắc. Đó chính là bệnh công chúa mà dân gian thường gọi. Hơn nữa bệnh công chúa của Hoàng Hân Nhiên còn rất nặng. Bản chất của cô ấy không xấu. Thậm chí còn ngoan ngoãn hiểu chuyện. Có giáo dục, lúc chăm chỉ làm việc thì rất giỏi. Nhưng trong lòng của cô ấy cần được mọi người dỗ ngọt vô điều kiện. Tiềm thức phải xoay quanh cô ấy. Quả thật rất đáng sợ. Tô Nam Tinh nhìn bóng dáng của Chu Dịch và Tổng Giám Đốc Hoàng biến mất ở góc cầu thang thì rất muốn nói với Tổng Giám Đốc Hoàng một câu. Con gái của ngài đã lớn rồi. Ngài cũng không thể cưng chiều cô ấy cả đời được. Tranh thủ để cô ấy học cách lớn lên đi. Có điều cô cũng ngẫm nghĩ lại. Nói cho cùng thì đó cũng là con gái của người ta. Cô có thể nói được gì? Sau đó, cô cũng đi xuống lầu. Có điều cô cũng không ngờ rằng thì ra đối tượng xem mắt dựa vào Big Data của Hoàng Hân Nhiên lại là Chu Dịch. Chẳng trách khi đó Hoàng Hân Nhiên lại vui vẻ ôm lấy điện thoại như vậy. Lúc mọi người hỏi cô ấy cũng không nói ra. Tô Nam Tinh ở trong xe nghịch điện thoại hơn 10 phút. Chu Dịch đã đi ra. Không thể nhìn ra tình hình của cuộc nói chuyện từ trên khuôn mặt anh. Tô Nam Tinh nhịn không được liền hỏi anh. Hai người nói về chuyện gì vậy? Chu Dịch vừa khởi động xe. Vừa nói. Em đoán xem ông ấy có thể nói gì với anh? Tô Nam Tinh đáp, dựa theo mức độ bọn họ cưng chiều Hoàng Hân Nhiên, chắc có lẽ là khuyên anh nên nói chuyện nhẹ nhàng với cô ấy chăng? Chu Dịch nói, ừ, đúng, chính là như vậy. Tô Nam Tinh hỏi, sau đó, Chu Dịch trả lời, còn cần phải hỏi sao? Tất nhiên là anh sẽ không đồng ý, anh đã có em rồi. Với lại anh cũng không thích cô ấy. Anh cần gì phải tự làm khó mình dỗ dành một cô bé chứ? Một lát sau, Chu Dịch còn nói, anh cảm thấy bây giờ rất tốt. Anh nắm lấy tay của Tô Nam Tinh. Tối hôm trước anh uống say. Lúc em ở bên cạnh chăm sóc anh cảm thấy rất tốt. Anh rất vui vì trong lòng em đều là hình bóng của anh. Tối hôm đó, Tô Nam Tinh cũng không có hỏi nhiều về nội dung của cuộc trò chuyện giữa Chu Dịch và Tổng Giám Đốc Hoàng. Bọn họ nhanh chóng quên đi chuyện này. Hôm sau chính là ngày Tô Nam Tinh và Miêu Manh Manh đi chụp hình chung. Sáng sớm sau khi thức dậy, hai người cầm theo bộ trang phục thời đường do Miêu Manh Manh làm và được Chu Dịch chở đến studio chụp hình. Chu Dịch biết studio này do người bạn làm nhiếp ảnh gia của Miêu Manh Manh mở nên mới yên tâm không đi theo bọn họ. Nói với Tô Nam Tinh, khi nào xong thì anh tới đón hai người. Buổi tối sẽ mời em và Tiểu Miêu đi ăn cơm chung. Anh vẫn chưa chính thức ăn một bữa cơm với Tiểu Miêu nữa. Miêu Manh Manh vui như mở cờ. Nói, tối nay tôi sẽ không giảm cân. Vì vậy phải chọn một chỗ ngon để mời tôi đi ăn đó. Chu Dịch hỏi cô ấy, muốn ăn cái gì? Miêu Manh Manh trả lời rất thực tế, tôi muốn ăn món nào đó đắt tiền. Chọc cho Chu Dịch cười liên tục, ngoài miệng vẫn đáp ứng. Khi vào trong studio, hai cô bị sắp đặt suốt cả một ngày, chỉ ngồi ở trong phòng trang điểm để trang điểm theo kiểu sĩ nữ thời đường. Thợ trang điểm được Miêu Manh Manh vận dụng mối quan hệ mời tới rất có trình độ. Nói, chúng ta sẽ không trang điểm giống y hệt sĩ nữ thời đường. Thật ra cách trang điểm chính gốc của sĩ nữ thời đường có chút không phù hợp với mắt thẩm mỹ của người hiện đại. Cứ trang điểm giống như Trương Vũ Kỳ trong Yêu Miêu Truyện là đẹp. Sĩ nữ, người phụ nữ đứng tuổi thông minh, xinh đẹp. Thuộc dòng dõi quý tộc vào thời xưa. Còn nói với Tô Nam Tinh, cô rất trắng, hơn nữa lại còn đầy đặn, rất ra dáng sĩ nữ thời đường. Trong lúc thợ trang điểm cho Tô Nam Tinh, Miêu Manh Manh ở bên cạnh quay một đoạn video. Nói, lát nữa về nhà, mình sẽ chỉnh sửa lại đoạn video này để cho những người hâm mộ của mình chứng kiến được vẻ đẹp của chúng ta. Sau khi trang điểm xong, Miêu Manh Manh còn lấy cây bút lông nhúng vào mực đỏ rồi vẽ một hoa điền. Trên xương quai xanh của Tô Nam Tinh, hoa điền màu đỏ thắm vừa tinh tế, vừa gợi cảm. Hoa điền, một loại hoa văn trang trí dùng để trang điểm trên mặt của phụ nữ thời xưa. Vẽ hoa điền thường dùng ba màu sắc chủ yếu là đỏ, xanh và vàng. Trong đó màu đỏ là màu được dùng phổ biến nhất. Hoa điền, hình minh họa. Tô Nam Tinh mặc áo váy ngực vào đã để lộ ra bờ vai trắng nõn. Mịn màng và khe ngực ngạo nghễ đứng thẳng. Miêu Manh Manh đã nhìn thẳng vào cô. Vừa dùng điện thoại quay video lại. Vừa nói, quả thật rất xinh đẹp. Một lúc sau, Miêu Manh Manh cũng đã trang điểm xong và mặc quần áo vào. Áo váy ngực màu vàng đã làm tôn lên nước da trắng và bộ ngực đầy đặn của cô ấy. Cô ấy còn búi tóc theo kiểu bách hợp kế và trang điểm theo phong cách hoa anh đào. Nhìn giống hệt như một cô gái nhỏ. Đặc biệt là cô ấy rất thích cười. Khi đứng bên cạnh Tô Nam Tinh, cô ấy cũng có thể cảm nhận được ống kính mà không cần dùng đến máy chụp hình. Bách hợp kế, kiểu búi tóc của phụ nữ vào thời xưa. Kiểu tóc bách hợp kế, hình minh họa, hai người nói chuyện vui vẻ giống như bình thường. Được nhiếp ảnh gia chụp liên tục rất nhiều tấm. Trong lúc nghỉ ngơi, Miêu Manh Manh lấy điện thoại ra chụp cho hai người một tấm hình rồi đăng lên vòng tròn bạn bè. Viết, những người đẹp đến từ thời Đường. Lúc gần tối, sau khi bọn họ chụp hình xong, Miêu Manh Manh đang tẩy trang thì nhìn thấy vòng tròn bạn bè của mình như muốn bùng nổ. Mới có một lúc mà đã có hơn 100 lượt thích. Có rất nhiều người hỏi cô gái xinh đẹp bên cạnh cô là ai vậy? Có người còn nói, Tiểu Miêu gầy đi rồi. Cô còn thấy bạn trai cũ Trần Phi đã nhấn thích. Thế nhưng cô không có để lại bình luận. Sau đó, Miêu Manh Manh còn thấy bạn trai cũ của Tô Nam Tinh là Từ Lương Tuấn cũng nhấn thích. Anh ta để lại bình luận. Cậu và Nam Tinh chụp ảnh chung với nhau sao? Miêu Manh Manh bận chụp hình nên không có thời gian để trả lời. Lúc cô bật điện thoại lên thì WeChat vang lên. Vừa mở ra nhìn thì thấy Từ Lương Tuấn gửi tin nhắn riêng cho cô. Cậu và Nam Tinh ở chung với nhau sao? Miêu Manh Manh cũng không muốn để ý tới anh ta nên chỉ trả lời ngắn gọn. Từ Lương Tuấn hỏi, cô ấy có khỏe không? Miêu Manh Manh muốn viết là, rất tốt, bạn trai mới của cô ấy cũng rất tốt. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại, cô vẫn không nên bới móc chuyện của Tô Nam Tinh. Chỉ nhắn lại một câu, rất tốt, Từ Lương Tuấn nói, tôi có gọi điện thoại cho cô ấy. Thế nhưng cô ấy đã cho tôi vào danh sách đen rồi. Miêu Manh Manh thầm nghĩ, lẽ nào cậu còn hy vọng tôi sẽ đưa điện thoại cho Nam Tinh nghe sao? Cô nhắn lại, dù sao hai người đã chia tay rồi. Từ Lương Tuấn nói, tôi vẫn không buông bỏ được. Miêu Manh Manh thầm nghĩ mình phải trả lời như thế nào đây? Dứt khoát xem như không thấy. Không nhắn lại là được rồi. Nhưng một lát sau, Từ Lương Tuấn lại nhắn. Tôi gọi điện thoại cho cậu. Cậu có thể đưa điện thoại cho cô ấy nghe không? Tôi muốn nghe thấy giọng nói của cô ấy một chút. Miêu Manh Manh trả lời. Không thể. Thế nhưng Từ Lương Tuấn đã gọi điện thoại tới. Anh ta nói với Miêu Manh Manh. Manh Manh, xin cậu đó. Nể tình chúng ta từng là bạn học. Cậu đưa điện thoại cho Nam Tinh có được không? Trước đây tôi vẫn cố gắng chịu đựng. Thế nhưng nhìn thấy ảnh chụp của hai người, tôi nhận ra tôi rất nhớ cô ấy. Miêu Manh Manh không còn cách nào khác. Đành phải kể cho Tô Nam Tinh nghe sự việc. Tô Nam Tinh nói, mình không có chuyện gì để nói với anh ta. Cúp đi, Miêu Manh Manh nói với Từ Lương Tuấn. Cậu đã nghe thấy rồi có phải không? Mình cúp máy đây, tạm biệt, rồi cúp điện thoại. Miêu Manh Manh nói với Tô Nam Tinh. Xin lỗi, mình không ngờ sau khi đăng lên vòng tròn bạn bè, anh ta lại có phản ứng đó. Tô Nam Tinh nói. Không sao cả, tính cách của anh ta là như vậy. Luôn do dự, sau khi làm xong sẽ cảm thấy hối hận. Sau đó muốn đi tìm để bù đắp. Cô còn nói. Có điều ở đâu ra có nhiều chuyện trong đời có thể đi tìm và bù đắp lại chứ? Cách chương.